Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cầu hai lập huy. Triệu Nhiên lúc này điểm đến là chính đông cánh bắc xương phòng. Cùng hắn cùng phòng còn có một cái khác cơm phòng hỏa công cư sĩ. Kia hỏa công cư sĩ tựa ở trên giường, vảnh lên chân bắt chéo, trợn trắng mắt trên da hạ dò xét Triệu Nhiên. Triệu Nhiên xem xét, vị này không chính là ngày đó mình về phía sau chủ thời điểm. 10 văn tiền bán cho hắn một cái bánh bao kén ăn man hỏa cư sao? Tuy nói cùng thuộc một cái đạo viện, nhưng Triệu Nhiên trước đó 4 tháng làm đều là quét thanh sống. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người khác không giống. Ngoại trừ thanh phòng cùng tịnh phòng hỏa công cư sĩ bên ngoài. Phần lớn người đều chỉ tại trai đường dùng cơm thời điểm gặp qua. Cũng không quen biết, bởi vậy cũng không biết người này tục danh. Tuy nói bị cái này hỏa cư làm khó dễ qua, nhưng Triệu Nhiên mới đổi một hoàn cảnh. Hy vọng cùng các đồng liêu hòa hợp ở chung, cũng không muốn gây chuyện. Liền cười lên tiếng chào, nói, vị huynh đài này, tiểu đệ Triệu Nhiên, là mới từ thanh phòng chuyển rời mà đến. Sau này mong rằng huynh đài chiếu cố nhiều hơn. Không biết huynh đài họ gì? Kia hỏa cư nghiêng đầu lại nhìn một chút Triệu Nhiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Nhiên, Ngô, biết, về sau gọi ta Cẩu nhị ca. Nhớ kỹ, trong viện này, bắc phòng Trương Trạch Trương đại ca vi tôn. Kế tiếp là ta, minh bạch chưa? Triệu Nhiên thầm nghĩ, ta nhưng không có đắc tội qua ngươi a. Làm sao nói này tấm giọng điệu, tựa như ta thiếu ngươi tiền, nhưng ngoài miệng vẫn là đáp, tiểu đệ minh bạch, giường rất rộng, Cẩu nhị chiếm hơn phân nửa một bên. Triệu Nhiên liền đem bao khỏa đặt tại một bên khác, hắn đang muốn lên giường xử lý một chút mình đệm chăn. Lại nghe Cẩu nhị bỗng nhiên uống âm thanh, khoan đã, Triệu Nhiên sững sờ, chỉ nghe Cẩu nhị trách mắng. Ngươi mới từ thanh phòng tới, làm sao không hiểu quy củ? Nơi này là nấu cơm làm đồ ăn phòng đầu, nhất là giảng cứu thanh cả. Còn không mau đi xông rửa sạch sẽ, đem ngươi kia trên thân kia cỗ mùi thối tẩy không có đi lên nữa. Triệu Nhiên nghe xong, kém chút mộng, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Cái thằng này là muốn bắt hắn lập huy, thế là hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cẩu nhị giọng the thé nói. Không có nghe thấy sao? Ta nói lại lần nữa. Ra ngoài rửa sạch lại vào nhà. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Gặp chân tường bên cạnh đặt vào cái không thùng gỗ. Nhấc lên. Đến ngoài phòng múc nước. Cẩu nhị vẫn trong phòng líu lo không ngừng. Một cái quét thanh. Liền chút quy củ cũng đều không hiểu. Toàn thân thối không ngửi được. Không rửa sạch sẽ liền vào nhà. Thật thật không biết tốt xấu. Hôm nay ta dạy ngươi cái ngoan. Đang nói, Triệu Nhiên dẫn theo thùng nước tiến đến. Hướng Cẩu nhị nói. Cẩu nhị ca, tiểu nhân ta rửa sạch. Kế tiếp là không phải đến phiên ngài. Ngài là tôn quý người. Ngồi đừng nhúc nhích. Tiểu nhân hầu hạ ngài rửa mặt. Dứt lời, dẫn theo đựng đầy nước thùng gỗ. Trực tiếp móc ngược tại Cẩu nhị trên đầu. Một thùng nước trực tiếp tưới trên người Cẩu nhị. Đem hắn từ đầu đến chân toàn thân rót cái thông thấu. Triệu Nhiên xách nước thời điểm. Còn đặc biệt hướng trong thùng nước bắt mấy cái bùn đất cùng cỏ dại. Giờ phút này toàn bộ dính tại Cẩu nhị trên thân. Cẩu nhị vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thiệt lớn. Bị sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Thùng gỗ còn bọc tại Cẩu nhị trên đầu. Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Hắn quơ lấy một thanh thìa gỗ. Nhảy chân hướng thùng gỗ trên mãnh kích. Chấn động đến Cẩu nhị đầu óc choáng váng. Ăn mặn làm sớm đã không phân. Triệu Nhiên xuất thủ rất nặng. Thìa gỗ không thể chịu được lực đạo. Đập hơn 10 đòn liền đứt gãy. Thìa bay ra ngoài. Triệu Nhiên ngoài miệng nhắc tới. Thật sự là thật có lỗi cực kỳ. Hư hao của công ta bồi thường. Ai nha nha, Cẩu nhị ca, nhà của ngươi còn có cái gì tiện tay ra hỏa không có a? Một bên nhắc tới, một bên trong phòng tìm kiếm. Cẩu nhị thừa dịp cái này quay người lộn nhào hướng cổng trượt chân. Bối rối phía dưới, ngay cả thùng gỗ chụp tại tại trên trán đều không đi hái. Hắn vừa bò tới cửa, hô một cuống họng, người tới. Triệu Nhiên lại dắt lấy hắn hai cái đùi, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo trở về. Trên thực tế Triệu Nhiên ra tay cực kỳ có chừng mực. Đối thân thể của hắn cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng cẩu nhị trên đầu bao bọc thùng gỗ, toàn thân ướt đẫm, trong tay nghe Triệu Nhiên tỉnh táo nhắc tới, giờ phút này lại bị người níu lại hai chân hướng trong phòng kéo. Chỉ cảm thấy người sau lưng là thằng điên, không biết sẽ đối với mình làm gì không thể tưởng tượng chuyện xấu đến. Bị dọa đến sợ vỡ mật, tựa như căn phòng này như địa phủ vực sâu dọa người. Trong phòng động tĩnh không nhỏ, sớm là người bên ngoài chỗ xem xét. Trương Trạch một mực tại trong phòng mình chờ đợi tin tức, lại không nghĩ tới xảy ra như thế một cái sọt. Hắn vội vàng mang theo hai phòng còn lại bốn người chạy tới, chen đến cửa phòng vào trong nhìn quanh. Triệu Nhiên khách khí bên cạnh tới người, liền buông tha cẩu nhị. Cẩu nhị tại ướt sũng trên sàn nhà bò lên mấy bước, rốt cục trốn ra ngoài phòng. Có người đem chụp tại trên đầu của hắn thùng gỗ gỡ xuống. Lúc này hắn mới lại thấy ánh mặt trời. Cẩu nhị sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, lôi kéo Trương Trạch, thân thể run rẩy, chỉ vào Triệu Nhiên nói. Hắn, đánh ta. Triệu Nhiên mở ra hai tay, một mặt vô tội nói. Cẩu nhị ca, ngươi cũng không thể ăn nói lung tung, vu hãm người tốt. Trương Trạch mặt âm trầm hỏi, đã không có động thủ, kia trận này lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên cười hắc hắc, nói, cẩu nhị ca nói trên người hắn bẩn, ta liền giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ. Chỉ đơn giản như vậy, muốn nói động thủ đánh người, tuyệt không việc này, không tin các ngươi có thể nghiệm nhìn một cái trên người hắn có hay không tổn thương. Trương Trạch híp lại đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, hừ lạnh nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là mù? Ngươi có không có động thủ, còn cần nghiệm nhìn cái gì thương thế sao? Xông bên người mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chậm rãi xông tới. Triệu Nhiên quyết định ra khẩu khí này trước, cũng đã cân nhắc đến hậu quả. Đương nhiên đã sớm chuẩn bị, trong tay dẫn theo một đầu ghế gỗ, liền chuẩn bị thủ tại cửa, cùng đối phương ác đấu một lần. Ngay tại hết sức căng thẳng ở giữa, lại nghe bên ngoài sân nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Triệu Nhiên lỗ tai rất thính, sớm phân biệt ra được người là ai, đáy lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Mười mấy người đi vào sân nhỏ, đi đầu chính là Tịnh phòng Quan nhị ca. Quan nhị sớm chỉ lo lắng Triệu Nhiên tại cơm phòng bị khinh bỉ, đây là vì hắn đứng chân lập uy tới. Quan nhị tới đúng lúc, liếc thấy gặp Trương Trạch dẫn người đem Triệu Nhiên vây tại cửa ra vào, không nói lời gì, lập tức gấp ép tới. Tịnh phòng lần này toàn thể xuất động, nhân số đã nhiều, trên tay cũng đều cầm điều cây chổi cùng cái sẻng, thanh thế hơn xa cơm, đồ ăn nhị phòng, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trương Trạch trong mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười. Quan nhị ca sao lại tới đây? Thật sự là khách quý ít gặp. Quan nhị lạnh mặt nói, nhà ta Triệu huynh đệ hôm nay rời đến các ngươi chỗ này, các huynh đệ đều không yên lòng, muốn tới xem một chút. Nếu là có cái nào mắt không mở cùng Triệu huynh đệ khó xử, liền định cho hắn chừa chút tưởng niệm. Làm sao, lão Trương ngươi dẫn người chặn lấy cổng, là cái gì ý tứ? Trương Trạch gượng cười hai tiếng, nói, hiểu lầm, lầm sẽ. Quan nhị lại không buông tha, hiểu lầm gì đó, nói nghe một chút. Trương Trạch đầu óc nhanh quay ngược trở lại, chính suy nghĩ tìm cái cớ gì thời điểm. Triệu Nhiên lại cười, Quan nhị ca, đúng là cái hiểu lầm. Lão Trương sợ ta ở không quen, liền để Cẩu nhị dọn ra ngoài. Không phải sao, hắn đang chuẩn bị dẫn người giúp ta thu thập phòng đâu. Thật sao? Quan nhị mặt lạnh lấy hỏi Trương Trạch. Trương Trạch cười ha ha một tiếng, nói, chính là, đúng vậy, lại xông bên người mấy cái cơm. Đồ ăn nhị phòng hỏa công quát, động tác mau mau, để cho Triệu huynh đệ nghỉ sớm một chút. Có nghe thấy không? Nhanh đi. Trương Trạch dẫn người vào nhà, đem Cẩu nhị bọc hành lý đánh bao khỏa ra, lại đem sàn nhà lau khô, đem ướt sũng đệm giường đổi mới rồi. Động tác nhanh nhẹn chi cực, chờ bọn hắn làm xong, Triệu Nhiên chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lão Trương, đa tạ. Trương Trạch cười nói, khách khí, khách khí, mang theo mấy người vội vàng rời đi. Triệu Nhiên mời Tịnh Phòng đám người vào phòng, Quan nhị hỏi thăm đến tột cùng, Triệu Nhiên liền nói rõ chi tiết, trêu đến đám người cười ha ha. Cười một hồi, Quan nhị nói, Cẩu nhị là cái bợ đỡ người, lại không như vậy gây sự lá gan, chắc là Trương Trạch thụ ý. Triệu Nhiên gật đầu nói phải, nói, thua nhiều bạc như vậy, khẳng định là không cam lòng. Bất quá nghĩ ức hiếp đến trên đầu ta đến, lại không dễ dàng như vậy. Chu Hoàn nói, phải không Triệu huynh dứt khoát chuyển về đến ở được rồi. Các huynh đệ cùng một chỗ, mặc dù chen lấn một ít, lại náo nhiệt cực kỳ. Tịnh Phòng cái khác hỏa công cư sĩ nhóm đều nhao nhao phụ hòa, để Triệu Nhiên chuyển về đi. Triệu Nhiên uyển cự đám người hảo ý, nói, đã đến cơm phòng, liền muốn sống tốt ở đây đặt chân. Bọn hắn càng là nhìn ta không vừa mắt, ta liền càng là để bọn hắn không hài lòng. Kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc nơi này là đạo viện, bọn hắn cũng không dám quá mức làm ẩu, ta lưu ý thêm một ít là được. Đám người gặp Triệu Nhiên nói như vậy, liền không tốt lại khuyên, chỉ nói nếu đang có chuyện liền tới thông báo một tiếng. Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng người đông thế mạnh, tuyệt sẽ không sợ khác phòng đầu. Như là có người muốn bắt nạt Triệu Nhiên, Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng các huynh đệ là tuyệt không đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.